Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 161, Cao Tăng thật là đại học vấn. Không có lợi hại hay không? Này đều không cái gì. Vì âu yếm sự nghiệp, điểm ấy hy sinh cũng không tính là sự tình. À, chờ một chút, ta đi hơi thư giãn một tí. Phía dưới quá chặt, nói, Ngũ Gia chạy đến phòng vệ sinh. Vài phút về sau một mặt vui vẻ đi ra. Hô, còn tốt kịp thời. Đều tê, cái kia còn có thể đây. Có thể, ngươi không hiểu. Ngũ Gia cho Lâm Phi Phàm vứt ra một cái mị nhãn. Lâm Phi Phàm không quá chắc chắn hắn vốn là muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì. Nhưng hắn thấy, cái kia chính là mị nhãn. Truyền ngôn bên trong có chút xe đạp tuyển thủ từng có chết lặng trải qua. Dù sao Lâm Phi Phàm không có, ta cho là ngươi sẽ sử dụng pháp thuật biến thân a, hoặc là xúc dương nhập phúc. Lâm Phi Phàm cười nói, cái kia làm sao có thể, ta dù sao cũng là quốc gia công chức, pháp thuật làm sao có thể dùng linh tinh. Ta dựa vào ngươi còn là công vụ thành viên ấy nha. Nói nhỏ chút, Ngũ Gia rụt cổ một cái. Ách, thật có lỗi, thật có lỗi. Lúc này Miêu Tiểu Lệ rốt cục nhịn không được, ta có thể nói điểm chính sự sao? Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới, chính mình không phải tới vây xem nữ trang đại lão, rõ ràng còn có chính sự. Khụ khụ, vị huynh đệ kia tỉ muội, có như thế vấn đề, chúng ta cần hướng về phía ngươi trưng cầu ý kiến một cái. Lâm Phi Phàm nói, ngài nói, tất cả mọi người là đạo hữu, chuyện gì dễ nói. Ngũ Gia cũng là thoải mái. Chúng ta đang tìm một người, là của các ngươi nửa đêm ô yết. Lâm Phi Phàm nói, đem nửa đêm ô yết tấm kia ăn mặc Yến Nam Phi chế phục ép ảnh chụp đưa cho Ngũ Gia xem. Hả? Hắn a, hắn không tới đây lần SH a. Ngũ Gia nói, không có tới. Ngươi biết như thế nào mới có thể tìm tới hắn sao? Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi, hoàn toàn không biết. Chúng ta nửa đêm câu lạc bộ mặc dù là Hàng Châu câu lạc bộ, hoặc là tu sĩ, hoặc là yêu tộc, thế nhưng người biết, Hàng Châu rất lớn nha, cho nên ngoại trừ ta phụ cận vài người bên ngoài, những người khác ta đều không hiểu rõ lắm. Ô yết ta nhớ được là 2 năm trước gia nhập chúng ta, là cái cuồng nhiệt kẻ yêu thích, hắn là cái tu sĩ, cũng là loạn đẹp trai một lần. Ngũ Gia nói, người biết như thế nào mới có thể tìm tới hắn sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ta ngẫm lại, người này ban đầu là ai giới thiệu nhập hội kia mà. Đợi chút nữa a, ta giúp ngươi tìm xem phương thức liên lạc. Đúng, tên kia thế nào? Ngũ Gia theo miệng hỏi. Hắn bị liên lụy đến một kiện án mưu sát bên trong. Chi tiết không tốt lắm nói, ta cần tìm hắn tìm hiểu một chút tình huống. Án mưu sát? Không thể nào, tiểu tử kia ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng có hạn tiếp xúc mấy lần đều cảm giác hắn rất sợ đó a. Ngũ Gia một bên nói, một bên tại từng chỗ nghe ngóng ô yết tình huống. Người không nhất định là hắn giết, nhưng hắn nhất định có chút liên hệ. Lâm Phi Phàm nói, hả, ta bên này có hồi âm. Ô yết 2 tháng trước, tại Hàng Châu đập bộ này ngoại cảnh, lại sau đó liền mất đi liên lạc. Nghe nói cái kia bộ quần áo là hạn lượng khoản, giá cả quý đến tà môn. Ngũ Gia nói, y phục này là người chết. Lâm Phi Phàm nói, hát hít. Ngũ Gia chậm rãi theo trong miệng gạt ra này 2 từ tới. Cho nên, có người biết tung tích của hắn sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Ngũ Gia nhìn thoáng qua điện thoại, lắc đầu, từ khi lần kia ngoại cảnh về sau, hắn liền mất tích, điện thoại không tiếp. QQ cùng WeChat cũng không trở về. Lại về sau, điện thoại vẫn tắt máy. Nói, Ngũ Gia gọi một cái mã số. Tên đúng là nửa đêm ô yết. Ngài chỗ gọi dãy số đã ngoài vùng phủ sóng. Chấm ngoặc kép, thật tốt, ít nhất hắn ở tại đâu. Ngươi hẳn là có thể cung cấp một cái đi. Lâm Phi Phàm nói, có khả năng đổ là có thể. Nhưng mà cho tới bây giờ, người nói cũng chỉ là lời nói của một bên mà thôi. Ta không thể cứ như vậy tin tưởng ngươi. Ngũ gia trong mắt mang theo cảnh giác. Lâm Phi Phàm từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ vàng. Cái này có thể gia tăng điểm độ tín nhiệm sao? Tu sĩ cố vấn đặc biệt. Có thể. Cái này nhất định phải có thể. Ngũ gia cười. Xem ra chuyện này hẳn là thật. Nếu ta này nửa đêm trong xã đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta này xã trưởng dù cho không thể trơ mắt nhìn. Như vậy đi. Ta cùng các ngươi cùng đi điều tra một chút. A-di-đà Phật. Thiện cái quá thay. Tiểu tăng nhất định sẽ giúp ngươi đem bọn hắn tìm ra. Nói. Điêu thuyền bóc đỉnh đầu rậm rạp tóc giả. Lộ ra đã bắt đầu lên rôm đầu chọc. Ngươi là tăng nhân. Lâm Phi Phàm giật mình. Nhất định. Ngũ gia nói. Cầu thí. Toàn thân một chút Phật lực đều không có. Ngược lại yêu khí ngút trời. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi nói. A, vị này nữ thí chủ nói là hảo nhãn lực a. Ta này nhiều hơn 100 năm không vận dụng yêu khí. Người vẫn là thứ nhất phát hiện ta là yêu tộc. Ngũ gia ngay trước hai người mặt bắt đầu cởi quần áo. Nói như thế nào? Biết rõ là giả. Rõ ràng cũng chú ý tới cái kia đống silic nhựa cây là như thế nào dính ở trên người. Nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên cảm giác này thị giác kỳ quan tốt kích thích a. Ai? Giống được sinh vật. Người sao có thể đối một đống silic nhựa cây cũng có thể phát tình đâu. Miêu Tiểu Lệ hết sức bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Dù sao ta lại không có bạn gái. Xem người khác lại vi phạm. Ta bây giờ nhìn cái nam nhân tổng không có chuyện gì chứ. Lâm Phi Phàm đắc ý nói. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Miêu Tiểu Lệ cũng không có cách nào. Rốt cục, đào sức xong nửa người trên. Ngũ ra cởi váy. Có thể thấy bên trong ăn mặc một đầu rất chặt quần đùi. Sau đó hắn ngẩng đầu một cái. Thấy được Miêu Tiểu Lệ. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Chạy đủ loại dương con đều quen thuộc. Bên người đủ loại nữ trang đại lão. Ta đều quên ngươi là thật nữ nhân. Nói, ngũ ra chạy vào phòng vệ sinh. Ào ào tắm rửa một cái. Lại lúc đi ra, đã là một người mặc áo thun quần thường. Mi mục thanh tú tiểu chọc đầu. Nói thế nào? Nếu như nói cái kia Liễu Tư Bác là nam sinh nữ tướng. Cái này ngũ gia tuyệt đối là vẽ nữ cứng rắn nói nam loại hình. Bởi vì vô luận theo phương hướng nào xem. Thật đều hẳn là một cái đầu chọc cô em. Hai mắt thật to. Da thịt trắng noãn. Lông mi cong cong. Theo chớp mắt vụt sáng lấy. Khụ khụ. A-di-đà Phật. Giới thiệu lần nữa một cái chính mình. Tiểu tăng là yêu tộc, chẳng qua trước mắt đang ở tự động nghiên tu Phật Pháp. Tiểu tăng cho mình lên một cái pháp danh, tên là Thiên Trì, thiện tai, Thiên Trì yêu tăng, Lâm Phi Phàm sững sờ. A, đúng là tiểu tăng, thí chủ ngươi cũng mua qua công pháp của ta sao? Thiên Trì vui vẻ ra mặt, ta chính là hỏi ngươi tu luyện có thể hay không nằm người kia. Lâm Phi Phàm che mặt, cáp. Vậy thật đúng là đúng dịp. Đúng vậy a, ta nào nghĩ tới. Người thật đúng là yêu tăng a theo đủ loại trên ý nghĩa tới nói. Ha ha ha, liền là được. Yêu tăng a, lạt muội, pháp khác. Lâm Phi Phàm trong đầu đột nhiên vang lên quỷ dị nhà khúc. Người là Hàng Châu yêu tộc. Đúng vậy a, năm đó lôi phong trong tòa tháp Bạch Nương Nương ân trạch. Thiên Trì không biết từ chỗ nào móc ra. Một cái lớn dương hành lý, một bên cho mình trang bị đóng gói, một bên nói, vậy ngươi không gọi mình Tây Hồ yêu tăng, hoặc là gọi Lôi Phong yêu tăng, làm gì gọi Thiên Trì yêu tăng a? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi xem, ngươi liền không hiểu được đi, ngươi khẳng định không có cho mình lên đạo hiệu, ngươi nghe một chút xem a, Thiên Sơn chiết mai thủ, êm tai a, êm tai, Thiên Sơn đồng mỗ. Có phải hay không cảm giác rất lợi hại? Là rất lợi hại. Nếu như Tây Hồ gãy mai tay. Lôi Phong đồng mỗ đâu? Ách, hiểu rõ đi. Gia đình mang cái chữ thiên. Cảm giác kia liền không đồng dạng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Trời bát tiên. Có phải hay không kém nhất cũng là bình thường thiên giới công chức ý tứ. Cái kia bát tiên đâu? Ta chỉ nghe nói qua bát tiên. Cho nên nói. Trời cái chữ này, có nội hàm a, cao tăng thật là đại học vấn.